Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Thực lực: Nghiền ép, tấn cấp trước top 16. 575. Thực lực: Nghiền ép, tấn cấp trước top 16. Genex, cái này Bidro từ thân thể phát dục bên trên nhìn cùng phổ thông Bidro không hề có sự khác biệt. Đỏ thủy tinh đồng dạng mắt kép, chân đốt trên thân thể tràn ngập lực uy hiếp, còn vàng đen hổ văn phía sau mỏng như cánh ve hơi mờ cánh. Hai cây Twinit đồ, song châm, nhìn vô cùng sắc bén sắc bén. Nhìn xem Jeanette cái này Bidro, lập tức khơi gợi lên bên ngoài sân rất nhiều huấn luyện gia đã từng bị bầy Bidro công kích thống khổ hồi ước. Bất quá là một người mới xuất đạo lỗ mãng người mới Pokemon huấn luyện gia, không có bị bầy Bidro truy qua đều không có ý tứ nói mình là huấn luyện gia. Bất quá Jeanette cái này Bidro mặc dù bồi dưỡng đến không sai, nhưng cùng đối diện Bidro của Bussora so sánh, gần 2 mét chiều cao, Twinido, song châm, liền tiếp cận có 1.5 gạo, thấy thế nào đều cảm thấy Jeanette Bidro lộ ra không phóng khoáng. Bidro, sử dụng pin mí sai, phi đạn châm, nghe được trọng tài phát ra bắt đầu tín hiệu, Jeanette bên này đánh đòn phủ đầu, chỉ huy Bidro dẫn đầu phát khởi thế công. Bi đều một bên bay múa, một bên dùng pin mí sai, phi đạn châm, hướng Bussora bên này Bidro bắn trụm mà tới, né tránh, nhìn xem đối diện bắn trụm tới pin mí sai, phi đạn châm, Bussora trên mặt không có nửa điểm dị sắc, lạnh lùng cho Bidro hạ đạt né tránh chỉ lệnh, phốc phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Jinx Bidro bắn trụm tới pin mí sai. Phi đạn châm, phốc phốc đâm vào bãi cỏ, nhưng mà ngay từ đầu bị nó tỏa định Bussora Bidro, lúc này đã biến mất không thấy. Bidro, nó sau lưng ngươi, nhanh sử dụng Twinido, song châm, Twinido, song châm, Bussora lần nữa lạnh lùng cho Bidro hạ đạt một cái chỉ thị. Đồng dạng là Twinido, song châm. Jeanette bên này Bidro châm cánh tay còn không có nâng lên thời điểm, Bussora bên này Twinido, song châm, đã nhanh chóng đánh vào Bidro trên thân. Phanh, chấm ngoặc kép, chỉ là bị Twinido, song châm, đâm hai lần. Nhưng là Jeanette Bidro lại tại mấy vạn tên người xem rung động trong ánh mắt, bịch một tiếng hối hả bay rớt ra ngoài nện ở thảo chi sân bãi bên trên. Bussora bên này không tiếp tục công kích, bởi vì Jeanette Bidro đã mất đi năng lực chiến đấu. Được, thật mạnh, vô luận là tốc độ vẫn là công kích, hai cái Bidro hoàn toàn không tại một cái trình độ bên trên. Đúng vậy a, vừa rồi Bidro của Bussora làm sao vọt đến đối phương sau lưng đi? Ta hoàn toàn không nhìn thấy, tốc độ này đơn giản giống như là hệ siêu năng tuyệt chiêu. Teleport, di động trong nháy mắt, đồng dạng, đúng đấy, còn có Bussora cái này Bidro lực công kích quá kinh khủng. Một chiêu Twinido, song châm, vậy mà đánh cho đối phương bay ngược ra ngoài. Người nhìn sân bãi bên trên cái kia hố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bussora bên này Bidro nghiền ép miểu sát đối thủ. Thấy bên ngoài sân người xem lần nữa bạo phát một trận nhiệt nghị. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Twinido, song châm, kỹ năng lực sát thương vậy mà như thế kinh khủng. Càng không nghĩ tới Bidro như thế phổ thông Pokemon, lại bị bồi dưỡng đến cường đại như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, Bussora cũng đủ để ghi vào truyền kỳ huấn luyện ra tên ghi bên trong. Bởi vì đây chính là một cái truyền kỳ, mời phái ra cái thứ hai xuất chiến Pokemon. Ra đi, Sire. Bidro bị miểu sát, Jeanette trên mặt cũng không có biểu hiện ra nửa điểm kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất kết quả này nàng đã sớm dự liệu được, bất quá trong mắt nàng chiến ý cũng không có vì vậy có nửa điểm yếu bớt. Tranh tài bắt đầu, Jeanette cái thứ hai Pokemon là một con Sire, để người xem cảm thấy tiếc nuối là Bussorah cũng không tính phái ra Shizor đến tiến hành một lần bọ ngựa cùng bọ ngựa quyết đấu. Bussorah bên này vẫn như cũ là Bibro xuất chiến. Sire sử dụng double team, ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, ván thứ hai tranh tài bắt đầu. Jeanette khẽ kêu một tiếng, chỉ huy Sire phát khởi công kích, vừa chấm ngoặc kép, màu xanh biếc thân thể, sắc bén liêm đao, tiếp vào Jeanette chỉ lệnh về sau. Sire thân thể lóe lên, nhất thời trên sân tràn đầy Sire thân ảnh, liền cái này double team, ảnh phân thân, số lượng, có thể thấy được Sire tốc độ năng lực phi thường xuất chúng. Đáng tiếc là, bây giờ dù là Bussorah không cần siêu năng lực đi cảm ứng Sire chân thân. Bidrill bằng vào đối với tự nhiên lực lượng cảm ứng, không có áp lực chút nào liền khám phá trên sân nghe nhìn lẫn lộn double team, ảnh phân thân, sau đó dùng khí cơ ló con, khóa chặt, Sire chân thân, Bidro, Twinido, song châm, Bussorah không có chút nào chỉ hướng tính cho Bidro hạ đạt chỉ lệnh công kích. Ở trong mắt Jeanette hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc thời điểm. Bidro thân thể biến mất tại nguyên chỗ, bành, chấm ngoặc kép, tiếp theo chỉ nghe thấy bành một tiếng. Một con Sire bay rớt ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất. Trên sân tất cả double team, ảnh phân thân, cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hoa, chấm ngoặc kép, miểu sát, hợp tình lý, ngoài ý liệu lại một lần nữa miểu sát. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Sire. Bên ngoài sân người xem lần nữa bộc phát ra một trận reo hò. Bussorah thực lực rất mạnh. Ngay từ đầu rất nhiều người đều cảm thấy giới này liên minh đại hội quán quân. Đoán chừng muốn từ Tobias, Alan, Cross, Nishiki mấy trong đó quyết ra. Rất nhiều người ủng hộ Bussorah nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là hắn là Kanto bản địa khu huấn luyện ra. Nhưng mà bây giờ lần lượt kiến thức Bussorah thực lực cường đại. Những cái kia nguyên bản ủng hộ Bussorah người bây giờ xem như chân tâm thật ý ủng hộ hắn. Mà rất nhiều ngay từ đầu cũng không xem trọng hắn người xem. Bây giờ chậm rãi cũng bị thực lực của hắn vòng phấn. Bussorah lỡ hành bên trong xem như tương đối là ít nổi danh. Chính vì vậy rất nhiều người đối với hắn thực lực cũng không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cũng chỉ có trước đó cùng Bussorah cùng một chỗ trải qua Mao Tensei sự kiện As. Kinsawara mấy cái, trong lòng mới rõ ràng Bussorah thực lực so với ngoại giới người trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời cũng chỉ có bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc lần này liên minh đại hội quán. Quân sẽ là Bussorah, bị mấy vạn tên người xem như sóng chiều tiếng hoan hô vây quanh Bussorah. Cũng không có phân tâm nhìn nhiều, mặc dù Jeanette thực lực trên thực tế không lọt nổi mắt xanh của Bussorah, nhưng là ra ngoài tốt chiến đấu quen thuộc cùng đối Jeanette tôn trọng. Bussorah cũng không có biểu lộ ra cái gì khinh thị, lúc này vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cùng chuyên chú. Ra đi, Ben Sprout, trận thứ ba Jeanette phái ra là một con Ben Sprout. Bên ngoài sân người xem lập tức một mảnh xôn xao. Có thể tại Liên minh Đại hội 32 tiến 16 trong trận đấu, nhìn thấy một con không có tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon. Đây coi như là tương đương ly kỳ. Bất quá Bussorah thế nhưng là biết. Trước mắt đây chỉ có lấy nhánh cỏ nhỏ nhắn mềm mại thân thể. Đầu giống như là một cái cây nắp ấm không đáng chú ý Pokemon. Trên thực tế là Jeanette dưới tay vương bài. Cũng không biết Jeanette là cố ý không cho Ben Sprout tiến hóa. Vẫn là Ben Sprout không nguyện ý tiến hóa. Bất kể như thế nào, đối với cái này sẽ chỉ cách đấu chiêu số Ben Sprout vẫn là để Bussorah cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đáng tiếc là Ben Sprout cùng Bidro thực lực chênh lệch quá lớn. Vẫn như cũ là một hiệp không có kiên trì nổi. Ben Sprout liền ngã tại sân bãi đã mất đi năng lực chiến đấu. Từ khi đã thức tỉnh Bidro ẩn tàng đặc tính, tay bắn tỉa, Bidro bây giờ Twinit đồ, song châm, lực sát thương kia là vô cùng bạo tạc. Bây giờ theo cảnh giới tăng lên cùng thân thể cường hóa. Bây giờ Twinit đồ, song châm, mới thật bộc phát ra nó lực sát thương. Bidro thực lực quá mạnh. Tại chuẩn thiên vương lúc liền có thể khiêu chiến một trong tứ thiên vương Lorelai. Bây giờ Bidro không chỉ có tiến vào một cái thiên vương cấp, mà lại thực lực càng là tại Kanto thiên vương cấp bên trong cường đại nhất một nhóm kia. Jeanette Ben Sprout đồng dạng không có kiên trì qua một hiệp, liền bị Bidro cho miểu sát, tiếp xuống rút đến sân thi đấu là băng chi sân bãi. Đáng tiếc là đổi một cái sân bãi, vẫn như cũ không thể cho Jeanette mang đến hảo vận. Tiếp xuống ba trận tranh tài, vẫn như cũ không ngừng mà vì Busora cùng người xem cống hiến miểu sát. Vernon mất đi năng lực chiến đấu. Bidro chiến thắng, tại đánh bại Jeanette cuối cùng một con Pokemon về sau. Busora bên này thuận lợi tấn cấp đến năm nay Liên minh Đại hội top 16 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.